tối cường thần thoại đế hoàng, chương 740, chinh chiến Tây Vực, góc truyện audio.com. Là như vậy, mấy ngày trước có một tên hòa thượng tự xưng là Áp Tàng đột nhiên tập kích Nam Vực Thiên Thế Giới, hắn pháp lực cao cường, tất cả võ tướng chúng thuộc hạ gộp lại cũng đánh không nổi hắn, hắn tuyên bố chỉ cần mang đi Đại Thánh, liền có thể bỏ qua cho Đại Tần Thiên Đình. Khương Tử Nha đi lên phía trước nói, biểu lộ vô cùng khó xử, chuyện này đã là sỉ nhục đối với tất cả bọn hắn. Tần Quân nhíu mày, không nghĩ tới Nam Vực Thiên Thế Giới xảy ra đại sự bực này, mấy ngày trước hắn vừa vặn ở trên đường trở về, vẫn là đến muộn rồi. Sau đó thì sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Đại Thánh vì bảo vệ Nam Vực Thiên Thế Giới, cho nên liền cam nguyện cùng Ác Tàng rời đi. Khương Tử Nha cảm thán nói, chuyện này đối với hắn xúc động cực lớn, trước kia hắn luôn cho rằng Tôn Ngộ Không là hạng người cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới hắn cũng có một mặt chí tình chí nghĩa như vậy. Tần Quân bắt đầu trầm mặc, trong lòng lửa giận ngập trời. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh cứu Tôn Ngộ Không trở về. Nhiệm vụ thường tình, Tôn Ngộ Không bị bắt đi, chủ ký sinh nếu như cứu hắn trở về, liền sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản. Âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên, nhưng Tần Quân lại không nhìn. Hắn trầm giọng nói, các ngươi trước cùng trẫm tới quân chính điện. Nói xong, hắn liền dẫn Bạch Trạch cùng Hạng Vũ hướng quân chính điện đi đến, đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đứng lên. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, tới sau lưng Thái Bạch Kim Tinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cùng đi lên. Gia Cát Lượng cùng Thân Công Báo cũng theo sau. Ven đường, Tần Quân sắc mặt cực độ khó coi, trong lòng vẫn muốn tra ra lai lịch của Ác Tàng. Đối phương là một tên hòa thượng, hắn đầu tiên liên tưởng đến là Tây Vực. Nhưng thực lực đối phương có thể làm cho toàn bộ Nam Vực Thiên Thế Giới không ai chống đỡ nổi, nói rõ ít nhất cũng là Đại La Chí Tiên Cảnh. Tây Vực ngoại trừ Như Lai ra, còn có Đại La Chí Tiên Cảnh khác sao? Tần Quân biểu tình hoài nghi, chẳng lẽ Như Lai thời điểm sớm phủ xuống còn mang theo một thần ma khác? Không có khả năng, thần ma sớm giáng lâm đều là đơn độc xuất hiện. Hệ thống phủ định ý nghĩ này của hắn, cái này khiến cho Tần Quân càng thêm bực bội, một đoàn người sau lưng cũng không dám nhiều lời. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, trong quân chính điện, văn võ quan viên ngũ phẩm bên trong thánh thành đều đã tề tựu đến, sau một lượt hành lễ Tần Quân liền trầm giọng hỏi. Đoạn thời gian xảy ra kiếp nạn, Đại Tần Thiên Đình tổn thất bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, ngoại trừ các vị tướng quân thụ thương trình độ khác nhau ra cũng không có tổn thất gì quá lớn. Liêu Bá Ôn chắp tay trả lời nói, hắn ngữ khí dừng một chút nói. Tổn thất chỉ có Đại Thánh. Hơn ngàn tên văn võ quan viên chỉ giữ trầm mặc, Ác Tàng pháp lực vô biên để bọn hắn vừa nhớ tới đều giống như đang ở trong cơn ác mộng. Bệ hạ nhất định phải cứu Ngộ Không trở về a. Lý Nguyên Bá nhảy ra hô nói, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị trọng thương trong cuộc đại chiến mấy ngày trước. Viên Hồng cũng chắp tay nói, mà tướng nguyện truy tra việc này, mà tướng cũng nguyện ý, không thể để cho Đại Thánh hy sinh, mẹ nó, tuyệt đối là lão lừa chọc Tây Vực. Bệ hạ hiện tại mang theo hậu nghệ tướng quân trở về Tây Vực coi như xác định là máu chảy thành. Góc truyện audio.com, xong, nhóm võ tướng kích động không thôi, từng cái gân cổ xin chiến, mặt mày đỏ loét. Tần Quân chau mày, hậu nghệ nguyện xuất chinh Tây Vực tất đem Tây Vực hóa thành luyện ngục nhân gian. Hậu nghệ từ trong hàng ngũ võ tướng đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, lời nói lại là để nhóm võ tướng nhiệt huyết sôi trào, mà các quan văn thì nhíu mày. Ta Hạng Vũ cũng nguyện xuất chinh. Hạng Vũ đứng ra, ngạo nghễ nói, hắn vừa gia nhập Đại Tần Thiên Đình cần phải kiến công lập nghiệp. Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Lý Tồn Hiếu, Quan Vũ, Triệu Vân một loạt võ tướng thân phận phàm trần được triệu hoán đi ra đều là hít sâu một hơi. Hạng Vũ đối với bọn hắn kiếp trước mà nói cái kia có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nhất là Lý Nguyên Bá cùng Lý Tồn Hiếu, vương bất quá Hạng, tướng bất quá Lý, Hạng là chỉ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Lý là Lý Tồn Hiếu. Mà Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín thì không kém bọn hắn chút nào. Bất quá chỉ xuất hiện tại bên trong giã sử mà thôi. Nhất là Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu tại riêng thời đại của mình, đều là tồn tại vô địch. Đều là một trong những võ tướng mạnh nhất lịch sử Hoa Hạ. Gia hỏa này là Hạng Vũ thật sao? La Sĩ Tín nhỏ giọng thì thầm. Không có người trả lời hắn, Hạng Vũ thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn cái nào. Đại La Chí Tiên Cảnh Hạng Vũ ngạo thị toàn điện, chỉ có hậu nghệ cùng Tần Quân là có thể làm cho hắn nhìn thẳng. Tần Quân mày kiếm nhíu chặt, nghĩ sâu tính kỹ. Để hai tên Đại La Chí Tiên đi thử, thuận tiện liền tìm hiểu thực lực chân chính của Như Lai cũng không tệ. Trẫm cho phép, nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi là cứu Ngộ Không, nếu như không địch lại Như Lai, lập tức rút lui. Tần Quân trầm giọng nói, để Hậu Nghệ cùng Hạng Vũ thần sắc lập tức chấn động. Hai người chắp tay, lúc này liền quay người sóng vai rời đi. Ta cũng muốn đi, Lý Nguyên Bá vội vàng gọi nói, hắn mới mở miệng, Viên Hồng, La Sĩ Tín một đám võ tướng đại la cảnh đều nhảy ra, thậm chí ngay cả Na Cha cùng Hồng Hải Nhi cũng chủ động xin chiến. Hừ, các ngươi đã thất bại một lần, còn muốn làm liên lụy Hạng Vũ cùng Hậu Nghệ sao? Tần Quân hừ lạnh nói. Chư tướng lập tức lúng túng, tuy nhiên lời nói của Tần Quân cũng là sự thực, nếu để bọn hắn đi cùng, nói không chừng sẽ trở thành vướng víu. Đa tạ bệ hạ nhân từ, Đường Tam Tạng hướng Tần Quân quỳ xuống, đầu rạp xuống đất cảm kích nói ra. Tần Quân hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam Tạng, không nghĩ tới Đường Tam Tạng vậy mà thật để ý đến Tôn Ngộ Không như vậy. Ngày bình thường, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đều không có gặp nhau, Tôn Ngộ Không khi được triệu hoán tới lúc ấy còn không biết Đường Tam Tạng, lại bởi vì Như Lai, mà căm hận Hòa Thượng. Mà Đường Tam Tạng vốn là Kim Thiền Tử, đã thức tỉnh trí nhớ phàm nhân, tính cách có chút rộng rãi, thậm chí có chút cảm giác cả lơ phất phơ, nhưng hắn giờ phút này lại vì Tôn Ngộ Không mà thất thố như vậy. Tốt, nói một chút sự tình khác đi, trong khoảng thời gian chậm rời đi này, còn chuyện gì xảy ra không, Đại Tần Thiên Đình phát triển như thế nào? Tần Quân khoát tay nói, sau đó Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha thân công báo Thái Bạch Kim Tinh liên tiếp đứng ra giảng tố. Bọn hắn chính là người đứng đầu văn thần, Đại Tần Thiên Đình gần đây đã thống nhất cho nên không có chiến tranh, sự vụ đều chồng chất lên đầu đám quan. Cốc truyện audio.com, văn, từ khi thu hoạch được thiên đạo thừa nhận, nồng độ linh khí của Nam vực thiên thế giới liền bay vọt, toàn bộ Đại Tần Thiên Đình liền trở thành tu luyện cuồng triều, các học viện tu tiên cũng lần lượt tiến vào chính quy, đã bắt đầu nhận người, khắp nơi đều là vui vẻ phồn vinh. Đối ngoại, lấy Đông Viêm vực cầm đầu cửu vực cũng tích cực phối hợp với Đại Tần Thiên Đình, khiến cho 10 vực chính thức đả thông, tu sĩ lui tới lẫn nhau, đối với tu sĩ tới mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự, vô số người đều đang ca tụng công đức của Tần Thánh Đế. Ngoại trừ sự tình ác tàng đột kích ra, Đại Tần Thiên Đình cũng coi như vô kinh vô hiểm, sóng yên biển lặng. Đợi bọn hắn kể xong, thời gian đã qua 2 canh giờ. Các ngươi làm rất khá, không để cho trẫm thất vọng. Tần Quân tán dương nói, hắn không có bởi vì sự tình Tôn Ngộ Không mà giận cho đánh mèo lên đám văn võ quan viên, cái này khiến chúng quan tâm lý thả lỏng, thở dài một hơi. Hết thảy phát triển như cũ, đồng thời nắm chặt thời gian tuyển bạt nhân tài, cơ chế khoa cử phàm trần có thể tiến hành, mặt khác văn võ tăng thêm 2 hạng khảo hạch theo thứ tự là trạng nguyên khoa văn cùng trạng nguyên khoa võ, công việc cụ thể, trẫm sẽ an bài sau, hôm nay tới đây thôi, bãi triều. Tần Quân đứng dậy, liếc nhìn văn võ quan viên trầm giọng nói. Cách chương.